Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 382. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Dây an toàn buộc lại. Ngụy Chính Hiên nở nụ cười thoáng một phát, tựa hồ giống như là không nhìn thấy Hứa An Viễn bình thường. Mà Diệp Thiều Hoa cũng không có quản hai người, nịt lên dây an toàn. Dĩ vãng đối chính mình nói gì nghe nấy Diệp Thiều Hoa giống như là thay đổi một người bình thường. Hứa An Viễn không khỏi nhíu lông mày, chứng kiến Ngụy Chính Hiên xe mở miệng, không khỏi lắc đầu, ta đều cảnh cáo nàng. Nàng không nghe, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Gia Gia cũng trách không đến ta. Sau khi nói xong, đi ô tô, Khu Sa đem Mộ Dung Thất Nguyệt đưa đến. Mà Diệp Thiều Hoa bên này, Ngụy Chính Hiên thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Ta không nghĩ tới ngươi bức tranh họa, vẽ, tốt như vậy. Diệp Tiểu Thư, ta có thể không thể hỏi ngươi một câu. Trước ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Thích đến chỗ đi một chút. Diệp Thiều Hoa hướng trên ghế dựa khẽ dựa, nghe được hắn mà nói, ánh mắt có chút hoài niệm mà đi sau đó khắp nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Ngẫu nhiên buộc mấy người, hoặc là đi treo giải thưởng trên bảng tiếp đơn. Nàng nói những thứ này tự nhiên không phải cái thế giới này nguyên chủ chỗ làm sự tình, mà là nàng trước kia thế giới. Ngụy Chính Hiên không có nửa điểm hoài nghi, tán giải sầu cũng tốt. Diệp Thiều Hoa thấy hắn hiểu lầm, cũng không có muốn ý giải thích. Sao ngay tại lúc đó, Hứa An Viễn đem Mộ Dung Tất Nguyệt đưa đến địa phương. Hắn tư cách căn bản cũng không tham ngộ cùng đến chuyện này chung đến. Chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng. Bất quá không nghĩ tới hắn sẽ nhận được đội trưởng một cọng lông điện thoại. An Sa, người nhận thức Diệp Thiều Hoa. Nghe được Diệp Thiều Hoa danh tự, Hứa An Viễn phản xạ có điều kiện nhíu mày. Làm sao vậy, hắn không muốn nhất đúng là lại để cho Long Tổ người biết rõ hắn cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ. Trong đó, dù sao một người bình thường, hắn không muốn bị trong tổ người cười nhạo. Có chút vấn đề, ngươi hiểu được nàng ư? Đầu bên kia điện thoại một cọng lông chỉnh ngay ngắn chính thần sắc. Hứa An Viễn biết rõ một cọng lông là quản tin tức. Cho dù hắn không nói, tại một cọng lông nơi đây cũng lừa không được. Cúp điện thoại về sau, một cọng lông hít sâu một hơi, sững sờ mà nhìn về phía Vân Mục. Lão đại, cái này Diệp tiểu thư, thật là chính là đáng sợ. Hứa An Viễn vậy mà nửa điểm cũng không biết tình. Căn cứ bọn họ giải tin tức, Diệp Thiều Hoa là một dị năng giả không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là một cái đặc cấp trở lên thành viên thực lực. Một khối cũng hít một tiếng, đừng nói Hứa An Viễn, ta ngày đó tại hiện trường đều bị nàng lừa, một cái lớn như vậy cao thủ vậy mà gả cho Hứa An Viễn. Thật sự là ngẫm lại cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngươi nghe được Hứa An Viễn thanh âm không có. Hắn nghe cực kỳ ghét bỏ hắn cái này vợ trước, lão đại, đem nàng lừa gạt đến chúng ta Long Tổ đến đây đi. Lần này, bê tổ bên kia sẽ không cả ngày cũng bởi vì Mộ Dung Thất Nguyệt cái kia tiểu yêu nghiệt cả ngày theo. Chúng ta đắc sát, lão tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Vân Mục tại một cọng lông cho Hứa An Viễn gọi điện thoại thời điểm. Ngay tại một bên thấp con mắt hút thuốc, nghe được một khối thanh âm. Hắn thuốc lá nghiền diệt ném tới thùng rác. Chuyện này các ngươi xem đi. Thanh âm có chút lãnh nhạt, một khối sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía một cọng lông. Một cọng lông, lão đại đây là thế nào? Thoạt nhìn giống như rất không cao hứng bộ dạng. Một cọng lông lắc đầu. Không biết, lão đại tâm tư ngươi đừng đoán. Đánh trước điện thoại cho Ngụy Chính Hiên a. Số một giống như tại Khâu lão lớn bên kia. Khâu lão lớn người bên kia cũng không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Nếu động thủ, sợ là rất nhiều người bình thường muốn gặp nạn. Chúng ta được tăng thêm tốc độ, nghe được một cọng lông thanh âm, một khối thần sắc cũng nghiêm túc lên, lập tức đem tọa độ chia Ngụy Chính Hiên, khẩn cấp thông chi hắn tin tức, nhận được tin tức Ngụy Chính Hiên đang tại tiễn đưa Diệp Thiều Hoa về nhà. Ngươi vẫn còn ngươi cái kia nhà bạn, Ngụy Chính Hiên chứng kiến tọa độ thời điểm, sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thiều Hoa rất coi trọng nàng cái kia bằng hữu. Diệp Thiều Hoa ngồi ngay ngắn. Làm sao vậy? Số 1 vượt ngục, Ngụy Chính Hiên chỉ đơn giản đạo. Số 1 là chúng ta nhốt 3 năm dị năng giả tội phạm. Bởi vì đối lúc nãy quá mức giảo hoạt, một mực nhốt tại Íp Tổ. B Tổ không ai dám bắt tiễn đưa hắn đi quốc tế. Sợ hắn trên đường đào thoát, không nghĩ tới 3 năm sau hắn vẫn là vượt ngục. Hắn một bên giải thích, một bên đem xe Vương Công Ngụ bên kia lái qua đi. Diệp Thiều Hoa nhéo lông mày đầu, đang nhìn đến phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc lúc. Đồng tử co rụt lại, đỗ xe, cho dù hắn không nói, Ngụy Chính Hiên cũng ý định dừng lại. Ngụy Chính Hiên, ngươi như thế nào còn dẫn theo một người bình thường tới đây? Mộ Dung Thất Nguyệt chứng kiến Ngụy Chính Hiên dẫn theo Diệp Thiều Hoa tới đây. Không khỏi nhíu mày, Mộ Dung Thất Nguyệt bên người còn đứng một cái tuấn lãng nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua Diệp Thiều Hoa, cử động lần này không phải không mảnh, mà là căn bản không thèm để ý như vậy một người bình thường nhân vật. Cái kia chính là lúc trước bọn hắn kiêng kỵ Khâu lão lớn. Một cái Vân Thành trưởng quản lấy tán lạc dị năng giả nhân vật. Ngươi tới vừa vạn, dựa theo các lão đại của ngươi vừa mới nói chuyện, trực tiếp bày trận bắt lấy số 1A. Khâu lão lớn nhàn nhạt mở miệng, sau đó thấp con mắt nhìn xem Mộ Dung Thất Nguyệt, trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn vài phần tâm tình. Tháng 7, ngươi còn có thể ư? Ừ, còn có thể nhịn xuống. Mộ Dung Thất Nguyệt gật đầu. Bắt đầu, Ngụy Chính Hiên đã cắt đứt Khâu lão lớn mà nói. Chỉ vào bị số 1 làm con tin từ Thiên Kiều còn có mặt khác mấy cái người bình thường. Cái này mấy cái người bình thường làm sao bây giờ? Chết thì đã chết, tại tu chân thế giới thường thấy sinh tử Mộ Dung Thất Nguyệt không chút nào để ý. Bất quá người bình thường mà thôi. Mà lúc này đây, Khâu lão lớn bên người hai cái người bình thường chỉ vào Diệp Thiều Hoa. Mở to hai mắt nhìn, Mộ Dung Thất Nguyệt cùng Khâu lão lớn không có chú ý bọn hắn. Bắt đầu bày trận, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, đã bị một cái trắng nõn tay ngăn lại. Khâu lão lớn ngẩng đầu, chứng kiến một tờ lãnh mạc mặt, tùy ý hy sinh người bình thường, không nghĩ tới các ngươi giới dị năng người như vậy vô dụng. Ngoặc kép, hết chương.